Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Núi cao còn có núi cao hơn. Liêu chủ nhiệm bị cao cục phó hỏi lên như vậy, nhất thời mặt như gan heo. Lúc gần đi hắn cùng cao cục phó nói là muốn đi Lam Tường Võ Đạo Học Viện khảo sát, trên thực tế lại là tiếp vào Dư Đức Lượng tin tức, tự mình đến xử lý. Hắn cùng Dư Đức Lượng là hảo hữu chí giao, tự nhiên nghĩ thay Dư Đức Lượng xuất ngụm ác khí, lại sợ cùng những người khác nói sẽ sinh ra biến cố, cho nên tự mình chạy tới Lăng Quang. Vạn không nghĩ tới, cao cục phó biết cái này thời điểm đi vào, vừa vặn còn đụng vào ở trước mặt, nói với lãnh đạo láo, bị người ở trước mặt bắt lấy. Điều này có thể không để tâm hắn kinh run sợ, như là đã bị vạch trần, hắn chỉ có thể vội vàng thừa nhận sai lầm. Cao trưởng cục, ta trên thực tế là tới đây xử lý một điểm việc tư. Sợ ngài không phê chuẩn, cho nên nói láo. Cao trưởng cục, ngài làm sao xử phạt ta? Ta đều không có chút nào lời oán giận, dù sao là ta sai, lại không còn có lần sau. Cao cục phó khoát khoát tay, nói ra, xử lý việc tư, về sau xử lý việc tư, đại khái có thể nói với ta một tiếng. Người lớn nhỏ cũng là chủ nhiệm, xử lý một kiện nửa cái việc tư, ta có thể nào không phê chuẩn? Thế nhưng là ngươi đối ta nói láo, đây chính là ngươi không đúng. Vâng vâng vâng, cục trưởng nói đúng lắm, ta đổi, nhất định đổi, ngài muốn làm sao phạt ta đều được. Liêu chủ nhiệm đối cái này cao cục phó tính nết hay là mò được. Rất xong, không sợ ngươi phạm sai lầm, chỉ cần phạm sau có thể khắc sâu nhận biết, thành tâm hối cải, cao cục phó liền sẽ không quá so đo. Nếu là sai còn tìm lý do, kiếm cớ, này cao cục phó nhất định sẽ làm cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quả nhiên, cao cục phó nói ra, được, cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết xử phạt ngươi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh viện trưởng, Trương Phàm lão sư đâu? Ta hôm nay là chuyên đến đây bái phỏng hắn. Nghe nói như thế, bên cạnh Liêu chủ nhiệm trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này Trương Phàm cùng cao cục phó có quan hệ. Liền gặp Vương viện trưởng là một mặt xấu hổ, muốn nói còn dừng. Cái kia, Trương Phàm lão sư hắn. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Liêu chủ nhiệm, không biết đến cùng nói là hay là không nói. Cao cục phó nói đùa, Vương viện trưởng luôn luôn là cái người sảng khoái. Hôm nay đây là làm sao? À, đúng, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp A. Không quan hệ, ta chờ hắn tan học lại đi bái phỏng. Liêu chủ nhiệm nghe đến đó, trong lòng lộp bộp hai tiếng, chờ chút khóa, còn bái phỏng. Cao cục phó thân là bộ giáo dục phó cục trưởng, vậy mà bái phỏng một cái chỉ là trợ giáo, hơn nữa còn sợ quấy rầy người ta lên lớp, muốn chờ tan học lại đi bái phỏng. Cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Viện trưởng bị hỏi đến không có cách, chỉ có thể thành thật trả lời. Trương Phàm lão sư cũng không có lên lớp. Không có lên lớp, vậy ta đây liền đi bái phỏng. Cao cục phó không đợi viện trưởng nói xong, liền có chút không kịp chờ đợi nói. Viện trưởng càng thêm xấu hổ, nói ra, cao cục phó, Trương Phàm lão sư không có lên lớp là bởi vì hắn bị khai trừ. Cái gì? Cao cục phó giận tím mặt, thanh âm nhất thời đề cao một cái 8 độ. Ngươi lặp lại lần nữa. Viện trưởng trong cổ họng phát ra ừng ực một tiếng, nơm nớp lo sợ nói, ngay tại vừa rồi, Trương Phàm lão sư bị khai trừ. Vương viện trưởng, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Khai trừ Trương Phàm dạng này một vị ưu tú lão sư, ta xem là ngươi không muốn làm a. Viện trưởng mồ hôi rơi như mưa, vội vàng giải thích, cao trưởng cục bớt giận, không phải ta khai trừ, đó là ai? Cao cục phó trong thanh âm đều mang 7-8 phần hỏa khí. Viện trưởng nhìn một chút Liêu chủ nhiệm, không dám lên tiếng. Liêu chủ nhiệm trong cổ họng cũng phát ra ừng ực một tiếng. Đồng dạng mồ hôi rơi như mưa. Cao trưởng cục, là ta, ngươi. Cao cục phó con mắt phảng phất muốn giết người. Vì cái gì? Hôm nay không cho ra một hợp lý giải thích. Ngươi cũng đừng làm. Cao cục phó vung tay lên, nổi giận nói. Cũng không trách cao cục phó nổi giận. Nhà hắn tiểu tử kia, ai cũng quản không. Mười mấy năm đều nhanh thành tâm bệnh của hắn. Hiện tại thật vất vả tới một cái có thể quản được lão sư của hắn. Kết quả Liêu chủ nhiệm vậy mà một câu liền đem người bị khai trừ. Đây cũng là cao cục phó bận tâm thân phận của mình. Bằng không mà nói, sợ là một bàn tay gián chết Liêu chủ nhiệm đều không hiểu hận. Liêu chủ nhiệm cũng là nơm nớp lo sợ, liền tranh thủ nhiều chức năng đồng hồ mở ra, đem Trương Phàm ẩu đả học sinh hình ảnh cho điều ra tới. Trương Phàm lão sư ẩu đả học sinh, đây là ta đào được chứng cứ, mời cao trưởng cục xem qua. Video phóng xuất, Liêu chủ nhiệm âm thầm thở phào. Ẩu đả học sinh đây là sự thật. Có chứng cứ này, liền xem như cao cục phó, sợ rằng cũng phải khai trừ tên kia. Không bao lâu, cao cục phó liền xem hết. Nhưng mà, hắn tiếp xuống một câu, lại kém chút để Liêu chủ nhiệm mới ngã xuống đất. Trương Phàm lão sư đây là vì khích lệ học sinh. Có sai sao? Liêu chủ nhiệm cả người đều có chút mộng bức. Ta cao trưởng cục, Trương Phàm lão sư một quyền này quyền một chân chân. Đánh cho những học sinh kia ngay cả bò đều không đứng dậy được. Ngươi có thấy dạng này khích lệ học sinh sao? Cao trưởng cục, hắn đối chính hắn ban học sinh, còn có thể nói là khích lệ. Nhưng đối cái này hỏa tiễn ban học sinh, liền rõ ràng là ẩu đả, mà lại làm lão sư. Không phân tốt xấu, không hỏi thanh nguyên do, đi lên liền đánh những học sinh khác. Dạng này ngươi căn bản cũng không xứng làm lão sư, cho nên ta quyết định thật nhanh khai trừ hắn. Liêu chủ nhiệm lúc này xem như chậm quá mức mà tới. Mình khai trừ Trương Phàm có lý có cứ, hoàn toàn là dựa theo quy định đến, ai cũng tìm không ra mau bệnh. Dù sao làm đều đã làm, công kỳ đều đã công kỳ, dựa theo quy định, liền xem như cao cục phó muốn cải biến kết quả cũng cơ hồ là không có khả năng. Lần này là vì lão bằng hữu dư đức lượng chút cơn giận, liền xem như nho nhỏ đắc tội một chút cao cục phó cũng không có gì đáng ngại. Lớn không quay về sau hảo hảo nịnh bợ chính cục trường, hắn cao cục phó nghiêu bước nữa, phía trước không phải cũng có cái phó chữ sao? Chỉ cần nịnh bợ tốt chính cục trường, còn sợ hắn một cái phó cục trưởng. Nghĩ tới đây, Liêu chủ nhiệm cái eo đều thẳng tắp một chút. Cao cục phó là sắc mặt âm trầm, nhíu mày, xác thực, chuyện này Liêu chủ nhiệm làm được xác thực không có mau bệnh. Liền xem như mình so hắn quan lớn một điểm, cũng không thể tùy tiện cải biến kết quả. Cho dù là trong lòng đối với hắn có khí, cũng chỉ có thể răn dạy một trận. Lại cải biến không Trương Phàm lão sư bị khai trừ sự thật. Thế nhưng là nếu như Trương Phàm lão sư thật bị khai trừ, mình này vô pháp vô thiên nhi tử làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến kết quả này. Nhưng mà càng nghĩ, vậy mà nghĩ không ra bất luận cái gì thích hợp biện pháp. Liêu chủ nhiệm phỏng đoán lãnh đạo tâm tư đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hắn làm sao không biết cao cục phó ý nghĩ lúc này. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm an tâm rất nhiều. Đầu cũng ngóc lên mấy phần. Hắn đã hoàn toàn không có trước đó nhận lầm lúc khiêm tốn. Ngược lại có chút không kiêu ngạo không tự ti khí thế. Người cao cục phó lại có thể thế nào? Ta là dựa theo quy định làm việc. Coi như ngươi đến, cũng không thể làm gì ta. Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn âm thầm đắc ý lúc, cao cục phó nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong hình ảnh, đột nhiên không khỏi vì đó hỏi một câu: Liêu chủ nhiệm, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng Dư Đức Lượng là hảo hữu chí giao a. Lời vừa nói ra, Liêu chủ nhiệm nhất thời như bị sét đánh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?